Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bế bạch chư lực vị, nhà tổ sư, quý chư tăng, chư ni, ban lãnh đạo Phật giáo tỉnh Bạc Liêu. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay nhân cái ngày tu của đạo tràng chánh kiến của thành phố Bạc Liêu của chúng ta, thì một tháng được biết là chúng ta tu hai ngày, ngày mùng 9 và ngày 19 luôn. Đạo tràng thích số 9 ha. Trong phong thủy số 9 thấy cũng tốt ha. Trong gọi là phương Đông, tức là số triết học của phương Đông cũng là con số 9. Cái sâu rủi tai mình á là cũng là con số 9. 18, 8 con 1, 9, 108, 108, 9, phải không? Tức là con số 9. Như vậy thì con số 9 này để chúng ta thấy được là đạo tràng mình thì có duyên lành với con số 9. Nên là chúng ta mới tu ngày 19 và ngày 19. Sao còn ngày 29 mà không tu luôn? Tháng có 3 ngày 9 thôi, ngày 19, 19, ngày 29, mai mốt hy vọng là đạo tràng mình thêm ngày nữa. Miễn sao có 9 là mình tu thôi, chứ 9 đừng có điểm nút là được rồi, thấy không? 9 mà điểm nút là khác rồi nghe. Còn 9 mình để tu là khác. Như vậy thì con số 9 ở trong Phật Pháp, trong Pháp số thì chúng ta mới thấy là con số 9 thì có liên quan mật thiết đến với cái đời sống tu tập của chúng ta. Về văn hóa phương Đông, số 9 là con số âm, nghĩa là số 7 là con số dương, âm dương sinh hóa, sinh ra muôn loài vạn vật. Như vậy thì con số 9 là số âm, tức là thể hiện sự âm đức. Số 9 là cửu phẩm đài sen, ngày 9 đó hoa sen ở cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, nó cũng là con số 9. Một sâu chuỗi của chúng ta cũng là con số 9, tức là 18 cũng là con số 9. Như vậy thì con số 9 nó liên quan tới cái đời sống tu tập của mình rất là nhiều. Từ cái con số âm đức cho đến mình hướng tâm đến cửu phẩm đài sen. Từ cái sâu chuỗi của chúng ta mang cái hình ảnh của con số 9. Và từ ở trong mà giáo lý của nhà Phật cũng bàn bạc những con số 9. Ví dụ như là Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, có con rắn là 9 cái đầu. Quý vị có xem không? Có xem sử nhà Phật không? Con rắn 9 đầu bao bọc qua xung quanh Đức Phật để che chở cho Ngài thành tựu đạo quả ở dưới cội Bồ Đề, là con rắn nó mang tới 9 đầu, vân vân. Như vậy thì đạo tràng mình là tu tập một tháng thì chúng ta có hai ngày, còn lại 28 ngày thì mình ở nhà, phải không? Tức là 28 ngày ở nhà mình có tu không? Cũng có tu ở nhà, phải không? Như vậy thì mình tu tập ở tại đạo tràng này nó khác với tu tập ở nhà nó làm sao? Ví dụ như mình đi đến đạo tràng chúng ta tu tập có khác gì ở nhà chúng ta tu tập hay không? Và mình tu tập ở nhà nó mang cái giá trị gì? Rồi mình tu tập ở đạo tràng nó mang cái giá trị gì? Còn mình tu tập ở trong thất, ở nhà mà không ở trong thất, còn mình ở nhà mà ở trong thất thì mang giá trị gì? Mình tu tập ở nhà mà có giữ giới bát quan trai thì mang giá trị gì? Ở nhà mà mình tu tập có giữ ngũ giới thì mang giá trị gì? Như vậy thì chúng ta mới thấy là cái người Phật tử, một cái người bình thường không phải là người Phật tử thì gieo tất cả các dòng nghiệp thì không kể ngày đêm, không kể ở nhà, không thể kể ở chùa. Nhưng mà lúc mà chúng ta tu tập mà chúng ta kể ở chùa hoặc là kể ở nhà thì chúng ta không có chiến thắng được dòng nghiệp. Tại dòng nghiệp chúng ta gieo á, nhất là cái dòng nghiệp ác á, nó không kể ở nhà hay không kể ở chùa, không kể ở đâu hết. Như vậy thì lúc chúng ta tu tập, chúng ta cũng không kể ở đâu hết. Chúng ta đều tu thì cái người này gọi là tinh tấn. Nếu mà mình tu tập, mình kể ở chùa mình mới tu, hoặc là trước tượng Phật mình mới tu, hoặc giả là trước quý thầy mình mới tu, thì như vậy chúng ta không có chiến thắng lại được cái dòng nghiệp. Dòng nghiệp như một cái dòng suối nó chảy, có một sức mạnh. Nên ta muốn chiến thắng được cái dòng nghiệp thì mình phải lội ngược cái dòng suối đó. Mà hình ảnh khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thọ một cái bát sữa của nàng Sujata, thì cái bát đó ngài quăng xuống cái dòng suối. Ngài nói là nếu ngài thành tựu đạo quả Bồ Đề, cho cái bát này nó trôi ngược dòng. Như vậy thì cái dòng suối như là cái dòng nghiệp lực của chúng sanh vậy đó. Như vậy cái người tu là phải chiến thắng được cái sức mạnh của đổ của cái dòng nghiệp đó xuống, mà mình làm ngược qua lại. Thì chính cái sức mạnh đó chính là đạo lực, tức là chúng ta có một cái sức mạnh của đạo. Mà muốn có sức mạnh của đạo thì hàng ngày chúng ta phải tập luyện. Chứ lâu lâu mình tập lần thì làm gì có sức mạnh. Ví dụ như mình đi tập thể hình đi, đâu 5-6 ngày tập lần làm có sức mạnh. Rồi ví dụ như chúng ta tập tạ đi, 5-6 ngày chúng ta mới tập lần, thì làm sao chúng ta có thể cử được những cái cục tạ mà nó nặng ký được. Do đó ngày nào chúng ta tập chứ. Tập ngày hôm nay, ngày mai tăng 100 gram, ngày mốt tăng 100 gram, bữa kia tăng 100 gram, ta tập liên tục như vậy. Thì cái đời sống tu hành mình như vậy, tức là mình không có kể giờ, lúc ngủ hay lúc thức, hay ở trong đạo tràng, hay là trên non, trên núi, hay ở nhà. Như vậy thì cái người nào mà biết áp dụng đúng cái thời điểm nào tu cái gì, thời khắc nào tu cái gì, thì người này chắc chắn là người đó sẽ đắc quả. Còn cái người mà không biết áp dụng đúng, nghĩa là đi đạo tràng chúng ta mới tu, còn ở nhà chúng ta không tu, đi bán cá người ta cũng không tu, rồi đi buôn bán ngoài chợ người ta cũng không tu, tới chùa mới tu, lên tới bàn thờ Phật mới tu. Nên có nhiều người nói là thôi để tôi tu một chút coi, đầu lên tới bàn Phật tu. Nghĩa là người ta cứ nghĩ là người ta lên lại Phật là người ta tu ở tại nơi đó. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta đi đến chùa, chúng ta mới tu tại nơi đó. Do lý do đó mà chúng ta không chiến thắng được dòng nghiệp. Tại vì khi mình tu mình tịnh được tam nghiệp, ra khỏi, xuất khỏi cái tu đó, thì cái tam nghiệp đó nó sẽ cuốn mình trở thành dòng rồi lại. Như vậy thì mình lên có một thước mà nó cuốn trôi mình đi 4-5 thước, thì người này tu sẽ không thành tựu đạo quả Bồ Đề. Vì lý do đó mà có nhiều người tu mà ít người chứng đắc là chỗ đó. Nghĩa là không có sự tinh tấn, vượt bực. Và lúc nào chúng ta cũng tu tập, tùy lúc mà ông ta tu. Có nhiều người nói là bây giờ con còn bận bịu chuyện gia đình gia duyên quá, con không có tu được, để khi nào có rảnh con mới tu. Như vậy thì người này nghĩ rằng là lúc rảnh mình mới tu được. Còn có người nói là con không có đi chùa được, nên khi nào đi chùa được con tu. Thì người này cứ nghĩ rằng là đi chùa được mới tu. Có nhiều người nói là con không biết chữ gì chứ, con không có tụng kinh nào được nên con tu không được, nên bây giờ con phải đi học xóa nạn mù chữ rồi con mới tu. Như vậy người này cứ nghĩ là mình biết chữ mình tu mới được. Nhưng mà không ngờ tu nó không nằm chỗ đó. Tu nằm ở chỗ là chuyển hóa tâm mình. Cái tâm mình nó đã xuôi theo trong cái bốn cái dòng nghiệp, tức là cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp. 40 dòng nghiệp đó luôn luôn lúc nào cũng quấn lấy thân và tâm của chúng sanh. Nên mình tu đầu mình sở 40 dòng nghiệp chướng nó ra, sở ra. Như vậy thì ai nỗ lực sở thời gian càng nhiều và cái cường độ sở càng nhiều thì cái người này sẽ mau tháo ra khỏi dòng nghiệp lực đó. Chứ không phải là chúng ta chỉ có đến bàn thờ Phật hoặc là chúng ta đi đến chùa mà chúng ta đủ để sở đâu. Nghiệp chướng này muôn đời muôn kiếp. Đức Phật nói trong kinh là một người sanh ra tại thế gian này mà khóc cho người thân mình chết thôi đó là bằng nước của bốn đại dương, nước mắt đó của một người á. Ví dụ như mình nhỏ vài giọt thành chai nước suối, nhiều chai nước suối thành cái lưu, nhiều cái lưu thành cái ao, nhiều cái ao thành cái đường mương, nhiều cái đường mương cái thành cái vuông, nhiều cái vuông thành cánh đồng, nhiều cánh đồng thành những dòng sông, nhiều dòng sông trở thành biển cả. vân vân, vậy là hỏi bao nhiêu kiếp? Nhiều quá phải không? Sanh đi rồi tử lại, tử rồi lại sanh. Mà mỗi lần sanh tử chúng ta có cha, có mẹ, có anh, có em, có bạn, có bè. Chúng ta phải khóc chia ly với những người thân. Hồi nhỏ tới lớn dần khóc chia ly với ai rồi? Mấy chú bác lớn lớn thì từng khóc chia ly cha, mẹ, ông, bà. Còn mấy em nhỏ nhỏ thì cũng vậy, cũng khóc chia ly. Có em thì chứng kiến, có em chưa. Tại mới sanh ra ít tuổi quá, trong khoảng thời gian đó gia đình mình không ai mất hết á. Thì nó chưa khóc cảnh chia ly, nhưng nó thấy những cảnh chia ly ở phía bên ngoài. Thì những em đó chưa có giọt, nhỏ giọt nước mắt nào cả. Cái giọt nước mắt này khóc cho người thân thôi đó là đã bằng nước mắt của bốn đại dương. Có nghĩa là chúng ta sống rất nhiều đời, rất nhiều kiếp trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Nên Ngài Trần Quyền Trang và đời nhà Đường, tức là Đường Tam Tạng Pháp Sư á, Ngài đi qua Ấn Độ, Ngài thỉnh kinh bên đó đó, Ngài đi đến những cái thánh tích của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài đứng, Ngài khóc ròng, Ngài than: Phật tại thế thời ngã trầm lưng, nay đắc kim thân Phật diệt độ, áo não thai thân đa nghiệp chướng, nan kiến Như Lai kim sát thân. Ngài đó là Phật tại thế thời, là lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài sanh ra tại đất nước Ấn Độ thì con trầm lưng trong sanh tử luân hồi, lúc đó không có xuất hiện tại đất nước Ấn Độ. Nay đắc kim thân, tức là kim thân là nay đó, nay được cái thân người này thì Phật đã diệt độ, tức là Phật đã nhập vào niết bàn cũng không thấy Ngài luôn. Áo não thai thân đa nghiệp chướng, buồn thai thân con nhiều nghiệp chướng, nên không thể nhìn thấy Như Lai bằng xương bằng thịt ở tại thế gian. Đó là bốn câu kệ rất nổi tiếng của Ngài Trần Quyền Trang khi đến viếng thánh tích của Đức Phật. Có nghĩa là chúng ta bị nghiệp chướng dẫn đi trong sanh tử luân hồi, và chúng ta đang sống trong nghiệp, và luôn luôn lúc nào cũng gieo nghiệp và trả nghiệp. Mình là sống trong nghiệp, sống trong nghiệp nên chúng ta gieo nghiệp và trả nghiệp. Nên khi một người tu đã dùng thời gian mình, dùng phương tiện và thời gian. Thời gian có nghĩa là chúng ta phải tu nhiều ngày nhiều tháng, phương tiện là cách thức để chúng ta tu. Dùng thời gian và phương tiện cũng ở sống trong nghiệp, nhưng mà chúng ta gieo nghiệp có chọn lựa, và chúng ta trả nghiệp thì thái độ trả nghiệp của chúng ta là hoan hỷ, là xả bỏ, là buông bỏ. Như vậy thì mình là cũng sống trong nghiệp, chứ không phải là mình ra ngoài nghiệp được. Nhưng mà thay vì chúng ta nghiệp gì chúng ta cũng gieo, và nghiệp gì trả chúng ta cũng sân si với nó. Ví dụ như là mình hay chửi người ta, giờ người ta chửi lại mình sân si, nó đang trả nghiệp đó, mà trả nghiệp trong sân si. Còn bây giờ mình tu, mình trả nghiệp trong tỉnh giác, chứ không trả nghiệp trong sân si. Mình gieo nhân trong tỉnh giác. Như vậy thì cần cái thời gian và phương tiện để chúng ta quán sát lại trong nghiệp, giả nghiệp, gieo nghiệp, có ba cái phần đó. Nếu mà chúng ta tỉnh ra, luôn luôn lúc nào mình cũng dùng những cái phương tiện để hóa giải, sống trong nghiệp mà không bị nghiệp nó quấn. Cái thứ hai nữa, trả nghiệp nhưng không có bị phiền não. Cái thứ ba, gieo nghiệp không gieo nghiệp ác. Như vậy thì có ba cái phần mà chúng ta hóa giải được nghiệp, nghĩa đi bằng thời gian, và cái thứ hai nữa là bằng phương tiện. Tất nhiên thời gian, phương tiện. Thời gian tức là dành mọi tất cả các thời gian chúng ta có. Cái thứ hai, phương tiện là dành mọi phương tiện chúng ta có để chúng ta hóa giải ba cái dòng nghiệp này, thì cái đó người đó gọi là người tu. Chứ không phải chúng ta đi chùa là mình nói mình tu đâu, không phải là lên trên chiếc chánh điện là mình tu đâu. Có nhiều người đi chùa không tu đâu, nhiều chuyện không, nói xấu rồi đi đây là nói, không nói xấu thì cũng nói chuyện tùm lum, không nói chuyện tùm lum thì cũng đi chơi cho vui. Ở nhà thấy buồn quá đi cho vui, vân vân. Không phải ai đi cũng tu đâu, và ở nhà cũng vậy, không phải là ai rảnh là tu đâu. Có nhiều người rảnh ta đánh bài, nhiều người rảnh là người ta bàn đề, có nhiều người rảnh người ta đi chơi, hát karaoke, đi siêu thị mua sắm, chứ đâu có rảnh đâu tu, phải không? Nên mình nói là chừng nào rảnh tu, mình mới hỏi lại thiếu nhiều người rảnh sao không tu, thấy không? Vậy tu không phải là chỗ rảnh mà là tu là chỗ có tâm tu hay không. Có tâm tu có thời gian, tức là có tâm tu thì sẽ có thời gian, không có tâm tu không bao giờ có thời gian. Có tâm tu thì sử dụng cái phương tiện đó để hóa giải ba cái cộng dây nghiệp đó, tức là sống trong nghiệp, trả nghiệp và gieo nghiệp. Sống trong nghiệp mình không bị nghiệp nó chi phối. mình trả nghiệp mình không có phiền não, và mình gieo nghiệp mình không có gieo nghiệp ác. Như vậy thì người đó sẽ tháo gỡ ra những dòng nghiệp lực. Tại sao á, ta nói là làm sao để cho nghiệp nó nhẹ một chút à, thì đó bắt đầu mình tu, mình tháo gỡ dòng nghiệp đó bắt đầu nó nhẹ là chỗ đó. Như vậy thì mình dành á, thời gian phương tiện à, để tháo gỡ ba cái dòng nghiệp đó à, bao bọc mà xung quanh mình, đó là người tu. Như vậy dành thời gian như thế nào, dùng phương tiện gì và tháo gỡ nó như thế nào, thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này nha. Để chi? Để mình có thể được nhẹ nghiệp. Mà mình biết mình nhẹ nghiệp rồi, tất nhiên là nhẹ nghiệp ác. Mà nghiệp ác mình nhẹ được rồi á, thì cái quả báo nó đến nó nhẹ nhàng. Nghiệp ác mà mình nhẹ được rồi, mình sống thông dong tự tại. Còn mà nghiệp ác mình còn nặng á, thì thôi, quả báo nặng nề lắm. Sống khó, lòng thông dong tự tại lắm. Chồng quậy nè, con quậy nè, rồi vợ quậy nè, cháu quậy nè, rồi á là đau bệnh nè, rồi nghèo khổ nè, nói chung á tùm lum hết á, nghiệp nặng nề tới đó. Còn mình nhẹ được dòng nghiệp rồi á thì bắt đầu á là chúng ta sống thông dong tự tại. Nghe, có phước sẽ giàu có à, có phước hết bệnh hoạn, có phước con cháu mình à, có hiếu thảo, ăn học đàng hoàng, không bị mang tiếng mang tai, không có tham gia vào tệ nạn xã hội, vân vân. Còn mình không có phước rồi á thì bắt đầu một đống chuyện nó xảy ra liền. Ông chồng tự nhiên nó sanh tâm có vợ bé, và tự nhiên con á trốn học đi hát karaoke, đi bấm điện tử, tự nhiên dâu á là nó mê số đề, bán nhà bán cửa. Tức là chúng ta đã tổn phước rồi đó, thiếu phước rồi, thì tự nhiên nó đến. Bây giờ chúng ta phải chuyển hóa. À, chuyển hóa ba dòng nghiệp này, đừng à, cho nó bao phủ lấy mình nhiều quá, mình sở ra à, từ từ sở ra bằng gì à, sở ra bằng thời gian và phương tiện. Ta sử dụng thời gian mình, thay vì thời gian mình đi đánh bài, thời gian mình đi chơi, mình sử dụng thời gian để tu. Thay vì á là ông ta tu tập mà không có đi qua sông mà có thiền có đò, mình mượn cái phương tiện, tức là mượn thiền mượn đò à, để à, đi qua sông à, như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ à, nhau à, về à, vấn đề này, tức là với đề tài à, được mang tên là tháo gỡ ba dòng nghiệp A Di Đà Phật. Chúng ta không nói tới nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, mà chúng ta nói ba cái dòng nghiệp chúng ta sống trong thế gian này. Thứ nhất là chúng ta sống trong nghiệp, là một cái dòng nghiệp thứ nhất. Cái thứ hai chúng ta phải trả nghiệp, là cái dòng nghiệp thứ hai. Cái thứ ba là gieo nghiệp, là cái dòng nghiệp thứ ba. Ba cái này mà chúng ta không chú ý, mà chúng ta cứ đi vô lên trên chánh điện gõ mỏ cốc cốc cốc cốc cốc cốc rồi đầu chê nghe, trời ơi tu tụng kinh có nửa tiếng, tôi tụng kinh ba tiếng. Chú trên Tây Ninh á, không quy Tam Bảo, ông tu cũng nói mấy chục năm, ăn chay mấy chục năm, không quy Tam Bảo, không có pháp danh. Hỏi chú pháp danh gì? Chưa quy. Hỏi sao vậy? Ông cười nó, trên thế gian này, trên đất nước này con không thấy ai tu bằng con chứ, là mô Phật không bằng, đâu có nể ai đâu. Hỏi sao chú nói sao? Là không thấy ông trụ trì nào, không thấy ông thầy nào tụng kinh là được ba tiếng lận, dân con tụng ngày ba thời, thời ba tiếng quỳ thẳng nha thầy, ăn ngọ nghe, chay trường nghe, tụng kinh ngày ba thời, thời ba tiếng quỳ thẳng nghe. Rồi hết ông thầy nào theo nổi luôn, đâu có quy ai được đâu. Ông cứ nghĩ rằng á là mình tụng kinh ba thời, thời ba tiếng quỳ thẳng là người đó tu tốt. Nhưng mà ra ngoài trời ông khó dễ sợ luôn. Dâu nó nói thầy ơi thầy, ba con tu sao mà ông giặt mắt từng ly từng chút, thầy ơi nó khổ dữ lắm, làm gì cũng bị chửi chứ. Nó tu gì đâu mà tu tụng kinh xong ra chửi, ra chửi nát chứ, làm chịch chút chửi, chịch chút chửi, tánh ông khó dễ sợ luôn, than. Rồi hôm nay tu kiểu tụng kinh, tức là tụng kinh tính đâu là mình đắc đạo. Thực ra là người đắc đạo trước hết á là phải giác ngộ, tháo gỡ tất cả cái dòng nghiệp, gọi là những cái kiết sử, những triền cái, những cái dòng nghiệp, những căn bản phiền não, rồi những cái tập khí ở trong tâm của mình tháo gỡ ra. Thì cái tụng kinh đây là một phương tiện để tháo gỡ, chứ không phải mình tụng kinh là mình chứng đắc. Hai cái này nó hoàn toàn khác nhau nha. Mình tụng kinh là một cái phương tiện dùng để tháo gỡ những cái mà ông ta đang nói nãy ra khỏi tâm thức của mình, cho mình được thông dong, mình được an nhiên, được tự tại để trở về tâm của thánh hiền, tâm của thánh nhân. Thì kinh chẳng qua là phương tiện thôi, chúng ta tụng kinh hoặc ngồi thiền hoặc niệm Phật chẳng qua là phương tiện mà thôi, chứ không phải là mình niệm Phật nhiều là mình đắc đạo, không phải đâu. À, niệm Phật ít đó không đắc, đúng rồi, mà niệm Phật nhiều cũng chưa chắc đã đắc nữa. Nếu chúng ta niệm Phật nhiều, chúng ta dụng công của câu niệm Phật đó để hóa giải ba cái dòng nghiệp này ở trong cuộc sống. Cái thứ nhất là sống trong nghiệp. Sống trong nghiệp thì sao? Bị nghiệp nó chi phối, phải không? Nếu chúng ta sống trong nghiệp, bị nghiệp nó chi phối, thì chúng ta không có làm chủ được cái dòng nghiệp. Mình đang sống trong nghiệp nè, bị nghiệp nó chi phối, mình phải ăn, phải không? Phải mặc, phải không? Phải ngủ, phải nghỉ, phải có nhu cầu giao tiếp. Tất cả đó gọi là dòng nghiệp của con người đó. Chúng ta đang sống trong nghiệp. Chư thiên đâu có ăn, chư thiên đâu có ngủ, chư thiên đâu có làm lụng. Tự nhiên ta biến hóa ra ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc như vậy đó. Ta dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực nên không có dòng nghiệp con người mình. Dòng nghiệp con người mình phải sanh, phải lão, phải bệnh, phải tử, đúng không? Ở Tây Phương Cực Lạc vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, không có sanh lão bệnh tử. Nên dòng nghiệp người ở Tây Phương không có. Rồi ở Tây Phương là không phải ăn các cái vật thực ở dưới thế gian mình đây. Không phải ăn cơm, rồi không phải ăn thịt, ăn cá mà. Như dòng nghiệp mình đây. Mình ăn để trả cái nghiệp và đồng thời mình gieo nghiệp trong cái món ăn đó. Tức là mình trả nghiệp, gieo nghiệp, sống trong nghiệp. Ba cái này nếu mà mình không chú ý mà mình tu tập, dùng cái thời gian là phương tiện tu tập đó, là mình tu không có đạt kết quả. Ví dụ như cái cơ thể mình phải ăn. Mình phải ăn tức là mình trả nghiệp con người phải ăn mới sống được. Do đó cái đó là nghiệp của con người đó. Chư thiên không có ăn. Như chúng ta ở cảnh tứ Tây Phương Cực Lạc không ăn, như chúng ta, ta dùng thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Có nghĩa là ta dùng thiền diệt, có nghĩa là tâm lắng lặng, tịch tịch lắng lặng thì tự nhiên thân ta lớn lên à. Có nghĩa là lấy âm dương của trời đất mà nói vậy thôi, chứ thực ra không phải là âm dương theo kiểu là phong thủy. Mà ý nói là khi lấy thiên nhiên đi, lấy cái năng lượng vũ trụ để cho nó dễ biết. Để mà nuôi sống bản thân mình mà muốn nhận năng lượng vũ trụ đó, tâm phải tâm thiền. Gọi là thiền diệt thực. Thiền là gì? Thiền là sự tĩnh lặng của nội tâm, lấy được năng lượng của vũ trụ. Nên quý vị thấy là tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài vào thời của nhà Lương, tức là Lương Võ Đế, tức trước thời nhà Đường của ở bên Trung Hoa đó, khoảng là năm 500 mấy 600 vào đó, thì ngài ngồi thiền ở dưới chùa Thiếu Lâm Tự trong vòng 9 năm không ăn không uống thế nào hết, dùng thiền diệt thực nhập vào trong định, ngưng tất cả các hoạt động của cơ thể. Như vậy thì là người ta mới thấy được là không ăn mà người ta vẫn sống được, cơ thể vẫn nuôi sống được. Thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc người ta không ăn uống nhưng mà vẫn sống được bằng thiền diệt và pháp hỷ. Thiền diệt nghĩa là tâm tĩnh lặng để nuôi chính cái tâm của mình, và pháp hỷ là nghe Đức Phật và chư Bồ Tát dạy, lòng của chúng ta tiếp nhận giáo pháp, tâm hoan hỷ sẽ nuôi thân mạng này. Nên nghiệp của con người ăn không có, ở cảnh đó nghiệp người ăn không có, nên họ không có đau khổ với cái ăn uống của con người nữa. Như vậy con người mình trả nghiệp là phải ăn, nhưng mà mình gieo nghiệp là ăn cái gì? Ví dụ như người ta ăn á thì người ta ăn chay, mình không ăn chay đâu, cắt cổ con gà, cắt cổ con chó. Gì ở dưới quê hay hát cái bài cắt cụm cụm đập đầu con cá lóc gì đó. Ở dưới quê hay hát bài đó, chỉ có nghe không, lấy bài là của Nguyên Hồng, bài gì tiếng chài trên sóc bom bo, ta cắt cụm cụm đốt gì lò ô, con này cắt cụm cụm đập đầu con cá lóc, nấu canh chua bỏ ớt dầm me, ta thấy mấy đứa dưới quê hay hát ha ha. Như vậy thì mình mới thấy là mình ăn ăn cái gì. Bắt đầu chúng ta ăn thịt của chúng sanh. Mình ăn thịt chúng sanh này, chúng sanh có quán ghét mình không, có quán giận mình không? Như vậy ăn thịt chúng sanh có ba cái tội. Tội thứ nhất là tội sát hại chúng sanh là tâm ác. Tội thứ hai là cách thức giết chúng sanh là tội tướng. Thứ ba là chúng sanh đi theo quán hận, theo báo quán của mình. Cái đó là ân quán trả dây. Ăn thịt chúng sanh, thay vì mình trả nghiệp là mình phải ăn, nhưng mà mình ăn thịt chúng sanh mình lại gieo cái dòng nghiệp mới, thấy chưa? Như vậy thì mình ăn ăn cái gì thì người tỉnh giác, người tu tập người ta ăn, ta không có gieo dòng nghiệp mới nữa. Bắt đầu nếu có ăn thịt, người ta cắt thịt ta ăn. Có nghĩa là ta làm sẵn cắt về, nó giảm bớt được một phần, giảm được một phần sát sanh. Nhưng hỏi có tội không? Có chứ. Tội là tội sát sanh gián tiếp. Nó có hai tội: sát sanh gián tiếp và sát sanh trực tiếp. Sát sanh trực tiếp tội nặng hơn sát sanh gián tiếp. Người sát sanh gián tiếp là người nuôi nè, người mua bán nè, môi giới nè, người cắt xẻ nè, người nấu nè, vân vân, người ăn nè. Cái đó là tội sát sanh gián tiếp. Còn tội sát sanh trực tiếp là cầm dao đập người ta, cắt đâm người ta đó, tội sát sanh trực tiếp. Sát sanh trực tiếp tội nặng nhất. Tội sát sanh gián tiếp tùy vào cái sự gián tiếp đó như thế nào mà nặng nhẹ khác nhau. Như vậy thì mình ăn là ăn cái gì, chứ không phải là cái gì mình cũng ăn. Nó là tu đó. Tu á, bắt đầu chúng ta gieo nghiệp mà trả nghiệp, rồi chúng ta gieo nghiệp. Mình đang sống trong nghiệp này, mình phải gieo nghiệp. Bây giờ mặc cái gì? Bây giờ mình ăn uống mặc nghỉ thôi. Uống cái gì? Có nhiều người uống rượu đó, cắt cây mỏ dịch sim á, cắt mỏ dịch sim chỉ máu vô rượu quậy lên uống bổ lắm. Còn cái đuôi rắn á, rắn hổ mang, hổ dọ, rắn máy rầm gì đó, đầu cắt cái đuôi đó nhỏ nước vô rượu á, quấy lên người uống ly trời bổ dễ sợ. Hôm đó mua con rắn ở bên Campuchia đem về, rắn 7 kg, cắt cổ lấy máu quậy rượu rồi ngâm nguyên rắn phanh chậm. Bắt đầu mới có đêm đó thôi, bắt đầu nghe nó khù khù dưới cái bộ ngựa á, khù, ông thức dậy, ông lấy đèn pin gọi, không thấy con rắn nào chứ. Ông nằm vô nghe khù, mở mắt ra thấy nó chạy tường, nó chạy nguyên cái bóng á, chạy tường chạy rầm nhà, nghe rầm nhà. Bắt đầu ông nằm bao, kêu á là nó kêu gửi nó vô chùa nó mới chịu, chứ ông gửi vô chùa ha nó không chịu. Mà ông lỡ bán, bắt đầu chiều đó ông bán hình như bán 1,5 cây vàng hay gì đó, rồi bán nhiều tiền lắm á. Nghe mình lâu á thì không hơi quên bán giá, như đại loại bán xong rồi nằm bao thấy gì đó, quảng hồn đi chuột lại lỗ 5 chỉ. Đó, ông rượu rắn bổ lắm, bữa nào kiếm con nào uống cái đầu nó chạy theo. Còn có người á lại cắt cổ ngâm cầm chia 10 mấy ký ngâm rồi đầu nổi cái mục cái là đi luôn, thế nó báo quán. Tất nhiên là có những con báo, tức là nó có đủ năng lực của tâm linh nó báo, chứ không phải con nào nó cũng báo đâu. Có con không đủ năng lực, mình có phước nhiều quá nó báo chưa được, đầu nó canh nè nha, nó canh tới tổn phước nhảy vô, giống như là Ngộ Đạt thiền sư vậy đó, 11 kiếp trước đó là hại triệu thố, ổng đi theo ổng canh, Ngộ Đạt thiền sư đó thì kiếp nào ổng tu chứ nên ổng nhảy vô không được, ổng canh nha, ổng canh mà lúc nào mà cái tâm tu mà hở ra nó nhảy vô báo quán liền. Nên mình giờ đó nhiều quán trái lắm, nhiều quán kết lắm, nhiều đời nhiều kiếp tới giờ đó mình đã gieo nhiều cái duyên ác với người ta rồi, nên giờ ráng tu phải cho nó liên tục nha. Cái thời gian ta tu á, thời gian mà mình tu không liên tục á là nó nhảy vô liền. Nó nói là ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Mình niệm Phật không có tu liên tục thì nó nhảy vô, nếu ai không có tu liên tục thì cũng có phước đỡ. Nếu mình không tu liên tục mình tạo phước đỡ xung quanh mình, nhảy vô dội phước chảy ra, nhảy vô dội phước nhảy ra. Nên người mà có phước á thì không ai phá được mình hết á, nhưng mà hết phước rồi gọi là tổn phước rồi, lúc đó mình mới thấy cái cảnh thảm. Nên làm gì làm phải tạo nhiều cái phước báo, mà phước báo á mình tạo ra cho có phước báo thì đừng làm tổn phước. Tại ví dụ như á mình tạo ra năm mình xài 10 là thiếu chịu năm mày còn gì nữa đâu phước, phải không? Nên đừng có làm gì tổn phước. Một câu nói thất đức tổn phước, một cái ý nghĩ nó tổn phước, một cái hành động nó tổn phước. Ví dụ như mình ăn nữa bỏ nữa tổn phước, ta không có ăn, thấy không? Ăn thì kêu ít thôi. Có nhiều người vô quán kêu la liệt. Trên bữa trước là có gia đình của Phật tử đó, thầy đi giảng gần đó, sao nguyên cái gia đình lại thỉnh thầy vô quán ăn cơm buổi chiều đó, chưa ăn cơm, vô cái nhà hàng chay dạ ăn cơm, kêu quá trời kêu luôn, là gì đâu có 4-5 người là kêu mấy chục món lên luôn, ăn không hết. Thầy mới kêu nhà hàng bỏ trong cái bọc rồi thầy đem về, đi qua bên Mỹ bỏ bọc đem về gọi là go away. Còn bên Úc là take away, bên Mỹ là đó đại loại gì đó, tức là đem về. Còn thầy kêu đem về cái cổ, thầy không hiểu cổ nói gì, cổ ra hiểu thầy vậy đó. Cái thầy hỏi nói gì thầy, trời ơi quê lắm thầy ơi, bỏ đi xong bỏ đi quê. Thầy là không quê, mình mua đem mình ăn hết đem về gì đâu quê, không gì đâu á, là dư hơn 2/3. ăn có 1/3 à, ăn gì nổi ăn, đem về cổ khỏa khỏa tay quê lắm, nên là không quê, đem về. Như vậy thì mình vô tình đó, mình ăn đó, có 1/3, mình bỏ 2/3 mình bị tổn phước chưa. Nên xài điện, xài nước, tất cả cái gì đó mình phải tiết kiệm. Ở nhà không phải của mình cũng tiết kiệm đó. Không phải là của chùa, muốn xả thì sao xả, có nhiều người lại chùa xả hết trơn, hỏi là sao mà không tiết kiệm chứ. Của chùa mà thầy, rồi sao? Của chùa mà như điện này đâu, bắt lên hết đi. Rồi tự nhiên chùa in tiền ra trả hả? Chùa cũng phải tiền, với tiền đó đâu của bá gia bá tánh. Nên mình xài của bá gia bá tánh là gì, là mình nợ người ta ấy, tổn phước ấy, xài đủ thôi. Do đó mà mình đóng góp vô được nhiêu mà mình xài vậy. Nên có nhiều người nói vô chùa con ăn có bị thiếu nợ hay không? Tùy à. Mình đóng góp vô nhiều hơn cái mình ăn đâu có thiếu nợ. Đóng góp bằng cách công quả, đóng góp bằng cách đó là cúng dường, vân vân, bắn góp bằng cách tu tập hồi hướng. Coi mình có cái gì hay không? Có tu tập hồi hướng không? Có thì cũng là đóng góp. Mình công quả tức là mình vô mình làm rửa chén, quét nhà hay là gì. Có không? Có cũng là phước báo. Rồi mình có cúng dường không? Có. Như vậy có lớn hơn cái mình ăn là không có nợ. Còn ba cái đó mình không có, lại chùa quậy không à. Thấy người ta làm công quả lách lách lách lách không làm gì chứ. Lâu lâu lột cái máy đít. Ta cúng dường mình cũng cúng, bỏ bao thơ không, không có miếng gì chổng chứ. Rồi hỏi có nợ không? Có. Vậy chứ lễ ăn của người ta không không trả gì chứ, nợ chứ chắc gì nữa chứ không có gì đâu nợ. Còn có nhiều người á, lợi không dám ăn thôi, ăn thiếu nợ. Hỏi có cúng dường không? Có. Cúng dường nhiêu? Cúng 100. Vậy ăn nhiêu? Ăn 5.000, bạc vốn như nhiêu. Dù ăn chay có nhiêu. Gạo, miếng với miếng mấy miếng đậu hũ, 5.000 bạc vốn nhiêu, còn lời 95.000 đó ăn đi, không lỗ đâu sợ. Có cúng 100 không? Ăn đi không lỗ đâu sợ. 50 ăn đi bảo đảm, 20 ăn đi bảo đảm, 10.000 ăn bảo đảm, còn lời 5.000 mà. Chứ sợ gì? Rồi người đó con không có tiền cúng. Hỏi có rửa chén không? Con rửa chén sáng giờ xuống bếp làm lụng sáng tới giờ, ngày người làm nhiêu? Bây giờ tính á, giá rẻ rẻ rẻ đi đến trên thành phố làm 1.500.000 một tháng là rẻ nhất rồi đó, là nít đi rửa chén đó 1.500.000 một tháng, vậy ngày cũng 50.000 mà phải không? Mình làm người nửa ngày cho chùa cũng được 25.000, mình ăn bữa cơm cũng còn lại 20. Đó là mình làm buổi sáng thôi đó nha, còn làm buổi chiều là lời 45. Đó, tại ngày 50 mà, ăn bữa cơm lại 45, ăn 2 bữa, còn lại 40, còn xách đồ đem về quê luôn, thấy không? Còn người nào mà không làm, mà không cúng dường, vô là xách bịch đem về rồi nợ, trừ trường hợp là người ta dư đồ, người ta cho thôi à, còn tự động mình xách về là nợ thấy chắc rồi đó. Như vậy thì mình á, là sống trong cái dòng nghiệp mà đang bao vây mình đang sống trong dòng nghiệp nè. Như vậy cái người sống trong dòng nghiệp mà không bị nghiệp nó lôi, cái người đó là mấy người hay á. Sống trong dòng nghiệp mà không bị nghiệp lôi, có nghĩa là chúng ta biết tiết độ trong ăn uống, biết tiết độ trong ngủ nghỉ, biết tiết độ trong lời nói, biết tiết độ trong hành động, thì cái người đó sống trong nghiệp mà không bị nghiệp nó lôi. Ví dụ như mình là sống cái nghiệp mình phải ăn, bị cái món ăn nó lôi mình. Sống trong dòng nghiệp bị nó lôi mà. Nó lôi đi đâu? Nó lôi ăn con rắn rồi đó. Lôi ăn ốc khỉ. Nghĩ tự nhiên cái cột người ta lợi cái đập đầu dở cái nắp sọ người ta lên ăn hả? Quý vị thấy nghiệp nó lôi chưa? Nghiệp lôi nhưng mà mình tiết độ. Mình ăn như ăn chay, kiểm soát được cái ăn. Thì thấy không? Mình ăn mình kiểm soát được cái ăn. Uống mình kiểm soát được cái uống, thay vì uống rượu máu rắn đâu thôi giờ mình uống nước suối đóng chai dần dần. Uống nước là để làm gì? Nước là cái cuối cùng để nuôi cho cơ thể mình thôi. Người thiếu nước dễ sanh bệnh lắm, ví dụ nhất là các cái bệnh sỏi á, gai cột sống rồi sỏi mật rồi sạn thận rồi đó, do mình uống thiếu nước, trong ngày uống thiếu nước nên nó không có tẩy các chất đó ra, nó tồn động xuống, nó lắng cặn cái xuống, nên người phải uống đủ nước. Đủ nước là sao? Người đủ nước là một người cân lên 10kg cân nặng thì uống 0.4 lít nước ngày là đủ nước. Nhiều hơn tốt, còn đừng nhiều quá nha. Bữa đó xuống với Đồng Tháp, thấy ông tiểu ra ông mửa quá trời mửa luôn, hỏi sao con uống nước nhiều quá thầy ơi. Trời uống nước thì tới mửa dữ vậy? Ông luôn uống nước xỉn quá trời chịu không nổi. Hỏi sao mà tự nhiên uống nước xỉn nha? Đánh bài. Đánh bài ông nào thua uống một ly nước. Trời ơi, ổng sao mà ổng ở trên này, ổng về ổng thăm ở dưới quê á, đánh bài với mấy ông mày ở đằng xóm á. Ổng có biết đánh bài đâu, đánh sao thua không à. uống muốn chết, uống ra ngoài uống mửa. Cái đó uống đó dư rồi đó nghe. Còn mình uống là nước này nè, là 10kg cân nặng là 0,4 lít nước, tức là 50kg cân nặng, uống ngày 2 lít. Nguyên ngày luôn, trong đó có cả ăn canh rồi chẳng luôn á, tính luôn hết đó, đó là 2 lít là đủ. Nhưng mà đừng uống quá nhiều không được, quá nhiều dư kiểu nó ảnh bài uống nước là dư. Còn mình uống lên 4 lít cũng không sao, nó uống chia đều ra. À, như vậy đầu mình nó uống vô lít rượu nữa, uống vô lít bia nữa dư không? Đâu có xài gì đâu. Như vậy thì gan với thận mình nó phải tải, nên người uống rượu uống bia nhiều dễ bị ung thư gan là chỗ đó. Dễ bị liệt cái thận, gọi là suy thận. Dần dần nó hoạt động tải nhiều quá. Nên mình uống nước đủ để tống các cái chất độc mà ra khuya ra ngoài cơ thể. Nên mình ở trong cái dòng nghiệp là mình ăn, nhưng mà mình không bị cái ăn nó chi phối. Mình ở trong dòng nghiệp ngủ mà không bị ngủ nó chi phối. Mình ở trong cái dòng nghiệp là uống không bị uống chi phối. Trong dòng nghiệp mặc không bị mặc nó chi phối. Còn nếu bằng không, chúng ta sống trong dòng nghiệp, bị nghiệp nó chi phối hết tất cả hoàn cảnh sống mình luôn, gọi là sống trong dòng nghiệp. Nên người tu bắt đầu không bị chi phối cái dòng nghiệp nữa. Chúng ta có 4 cái lớn nhất: ăn, mặc, ở, bệnh là 4 cái lớn nhất. Cái đó gọi là tứ sự của vị tỳ kheo đó. Chúng ta cúng tứ sự, quý vị nghe nói cúng tứ sự không? Cúng cho tăng á, có cúng tứ sự. Bữa đó có cô Phật tử cúng cho tăng ở trên cái an cư kiết hạ, thầy dẫn đoàn cúng cho tăng. Thì cúng cho tăng là đem cái bích nè, ra trong đó có khăn nè, có kem đánh răng nè, bằng chải nè, xà bông cục nè, xà bông sữa tắm nè, xà bông bột gì quá trời ở trong đó luôn, điểm ra mười mấy món. Cái cổ quay ngày cổ hứa cúng tứ sự mà giờ lên tới mười mấy món. Cổ là tứ sự là 4 thứ mà sao mình cúng tới mười mấy thứ, nghĩa là mình cúng sai đó. Ý con nói cũng ngày cổ quay ngày cổ hứa cái như là hiểu biết nhiều vậy đó. Tứ sự mà cúng tới mười mấy món là mô Phật, tứ sự không phải là 4 món. Tứ sự là ăn, mặc, ở, bệnh, có thể cúng 100 món cũng được nữa, nhưng mà nó vô 4 cái này là 4 cái sự việc sinh sống cùng vị tỳ kheo. Ăn có thể ăn 100 món, thức ăn 100 món, trái cây 5 màu đó, ăn thì ăn 100 món, 1000 món được nữa, đã gọi là cái sự việc thứ nhất là ăn. Thứ hai là mặc. Mặc có thể đồ bông, đồ xanh, đồ vàng, đồ tím, ca tê, sa ten gì không biết, ai muốn mặc gì mặc, muslin gì cũng được. Phải không? Đó, hồi xưa giải 8 Mỹ A gì hồi xưa nhớ là đi mua của mấy cái thương nghiệp. Đại hồi xưa nhà thầy gần thương nghiệp nên ta nhập về biết giải nào vậy. Đi giác tiếp người ta. Thứ hai là mặc. Thứ ba là ở. Ở tức là nhà mình nè. Cái buồn ngủ rồi nhà mình nó là ở. Rồi bệnh là dùng thuốc. Nên 4 cái đó đó. Như vậy thì trong cái đời sống mình 4 đó: ăn, mặc, ở, bệnh. Đó. Như vậy thì 4 cái đó muốn cúng nhiều cúng mà gọi là tứ sự. Chứ không phải tứ sự là 4 món. Nên mình tứ sự đó làm cho mình khổ. Cái nghiệp của tứ sự này làm cho mình khổ. Mình khổ có miếng ăn lắm. Ta nói gọi là miếng ăn là cái gì? Miếng ăn là cái tồi tàn. Ăn mà không được lộn gan lên đầu. Nên ta dành ăn dữ lắm. Dành ăn nhiều hình thức. Dành ăn trực tiếp và dành ăn gián tiếp. Dành ăn trực tiếp là lên bàn này có nhiêu xỉa trên của người ta, gọi là dành ăn trực tiếp. Còn dành ăn gián tiếp là tranh ăn phía sau á. Ví dụ như ông già để lại mấy công đất, bắt đầu anh chị em dành nè. Ở dưới Cà Mau bị rồi nè, bà già, ông già chết rồi, bà già còn lại 5 công đất, đâu có 4 đứa con gì đó, đi làm ăn tứ tán không ai nuôi, có cái chòi dịch gì ở, nghèo cũng chết luôn, không 4-5 năm không đứa nào thăm, chứ đi biền biệt luôn, mất luôn, bệnh tật ốm đau gì nhờ hàng xóm không, mà tự nhiên con lộ nó phóng cái con lộ á, phóng trẻ ngang đất một cái, bắt đầu đất công có 2 chỉ thành công 20 cây, gì thấy không, đất nó trẻ ngang một cái thôi thành công 20 cây. Thì trẻ mất 1 công, 5 công trẻ mất 1 công, còn 4 công, 4 công 20 cây, 80 cây. Ở dưới quê 80 cây vàng uy tín lắm nha. Rồi đeo có 2 chỉ vàng mà lo le cả sớm biết rồi đó, chứ đừng nói 20 cây. Như vậy thì bà già còn lại 4 công đất, bắt đầu tự nhiên năm đó Tết con cháu nó về. Nó về nó dành nó nuôi. Út nó dành nó là má để tôi nuôi nha, mấy bà không có xen vô đây nha. Mấy cái bà hai bà trời, tao cực khổ gia đình lắm, tao cho tao mấy năm nay tao đi làm ăn xa nhà, cho tao báo hiếu đi Út, cho má báo hiếu đi, cho chị báo hiếu má đi Út, nên tao nuôi má chứ. Biết sao không? Nuôi má hưởng bốn đất chứ không có gì chứ. Vô dành trời ơi. Bắt đầu ha, mua cam ha, nho Mỹ ha. Lúc đó bà già ăn thoải mái luôn. Hồi nào giờ á là gọi là thèm khô luôn á, mà bây giờ á cam nè, quýt nè, nho Mỹ nè, xài nè, nói chung cái gì cũng mua, quần áo mới trời nó mua về tấp nập luôn. Tự nhiên con cháu nó có hiếu ngang, bởi vì cảm ơn mấy ông phóng đường. Không có đường thì làm sao con nó có hiếu, bởi vì phóng cái đường ngang tự nhiên cái tâm hiếu nó nổi lên nè. Không phải chỉ cái chùa mọc tâm hiếu nổi lên cũng đỡ, đường phóng ngang tâm hiếu nổi lên, đứa nào nuôi đứa nó được hưởng bốn đất chỉ có nhiêu thôi. Bắt đầu về dành ăn, trời ơi mấy anh chị em chửi lộn với nhau nghe là nhức đầu luôn á. À, đồ thứ này đồ thứ kia tham gì, người này nói người kia tham, người kia nói người nọ tham, có nhiêu diện xấu nói ra hết, ghi lại cuối cùng để mà xét công với tội á thì đọa địa ngục hết luôn. Tại vì mình khui ra thấy toàn tội không, người này khui tội người kia, mẹ ăn cắp nè, ăn trộm nè, đánh chồng nè, rồi gì nói chung là hỗn láo vậy đó. Đồng ta khui ra ghi lại hết bốn người đọa hết, tại người nào cũng có tội, không có mấy người nào mà được ngon lành trên đó gọi dành ăn đó. Nên ta phải bị cái nghiệp ăn, nhưng ta ăn thế nào và như vậy thì cái mình á bị cái nghiệp làm ta phải ăn. Nhưng khi cái miếng ăn chúng ta không có dành ăn với anh em, ăn trong tình trong nghĩa. Khi mà cái miếng ăn chúng ta ăn á, ta phải biết nhường nhịn. Rồi cái miếng ăn ta ăn cái gì? Không ăn sát mạng chúng sanh. Ăn nhường nhịn, ăn trong tình, giữ tình, giữ nghĩa. Và chúng ta ăn không sát mạng chúng sanh, cái đó mới người Phật tử chứ. Ăn mới lên nhường chứ gì, mà bốn người á, tự nhiên có bốn trái chuối thấy ngon quá, lên lột hết. Trên bàn á, ngồi ăn nè, nhất là ăn với mấy ông tiểu nhỏ nhỏ, gầu cũng chết luôn, lên cũng xỉa trơn, không còn gì chứ. Trong đó mình sắp với mâm mấy ông tiểu rồi gầu lắm. Mình đâu dám nói đâu mà cũng không dám nói không nữa. À, lên cái là có gì ngon xỉa trơn, không còn miếng nào chứ. Mình nó ngồi sao cái như lớp cháo, còn miếng nào chứ. Ăn ta phải chia, ăn đồng chia đủ, ăn gì đó. Như vậy ăn phải nhường nhịn lẫn nhau. Cái người mà nhường nhịn lẫn nhau đó thì mình mới thấy được cái tâm của mình. Ví dụ như cái trái chuối bẻ làm hai, thấy bên nào ngon, bên nào lớn thì mình đưa cho người ta. Giống như cái mía vậy đó, bẻ xuống cái đọt chót giót trên với cái gốc cho người ta khúc giữa mình ăn. Ở dưới giót nó lên toàn là râu không, ở dưới lên trên nó thì lạc nhách đó, để cho người ta. Còn cái chân giữa để cho mình chặt cái mía thôi, là thấy mình chia cái mía là biết tâm mình sao rồi, biết tâm mình nó tệ tới mức độ nào rồi. Thấy không? Như vậy thì người ta thấy ăn á, mình nhường nhịn lẫn nhau, nhưng mà mình ăn cũng phải biết tình biết nghĩa. Anh em dành đất đâm nhau đó, đó ăn không biết tình biết nghĩa đó. Rồi á, cha mẹ để lại của cải thưa nhau ra tòa giành giật với nhau, cái đó là ăn mà mất tình mất nghĩa, nó không biết tình mất nghĩa đó. Nhưng người Phật tử mình không phạm những điều đó, mang chất tương đối ở ông đó. Và cuối cùng mình ăn cái gì? Ăn á những cái mà không sát hạng mại, không làm đau khổ cho chúng sanh, chúng ta ăn. Nên ta ăn chay đó, ăn chay thì ăn cỏ. Có nhiều người nói ăn chay không có sinh mạng, sao có chứ, cây cỏ không có sinh mạng chứ, nhưng mà cái sự đau khổ nó quá nhỏ, tại vì nó là chúng sanh phải là hữu tình mà chúng sanh vô tình, nên sự đau khổ nó nhỏ, nên tội mình ít, nên mình tu hành mình hồi hướng đó, mình hồi hướng pháp với chúng sanh, trong đó có những cái vật thực chúng ta ăn như cây như cỏ để nó tiến hóa ngược và lên, và chúng ta đồng thời chuyển hóa cảnh giới để chúng ta không vào cái nghiệp ăn này nữa, là chúng ta chuyển hóa cảnh giới khác, không phải ăn cái vật thực nữa, nên không phải nợ những cái mạng ở tại thế gian này. Nên ta chọn lựa ăn, nên ta chọn lựa ăn chay, hoặc là ăn những con vật nhỏ, hoặc giả là ăn chay càng nhiều càng tốt, là chỗ đó để người ta đi đến sự công bằng. Nên đó, nên người không bị dòng nghiệp ở trong cái dòng nghiệp mà chi phối nữa. Do đó người ta làm chủ và lại tiết độ trong cái ăn, tiết độ trong cái mặc. Thay mặc quá nhiều đi, thì người ta mặc vừa phải thôi, mà mặc cái gì? Ví dụ mặc áo lông thú, mặc áo lông cừu, đi qua bên Úc có thấy nó gọt cái lông cừu hết, dám mặc áo lông cừu luôn. Cừu tự nhiên lông ta dài dài, nó bắt vô ha, đầu lấy cái cây tông đơ á, để xè xè xẹt đẩy hồi chợ lỗi, còn cục nó lớn. Bình thường thấy lớn là đẹp lắm, lông xù lên nó trắng phao đẹp lắm, vô hồi gọt cái ra rồi không còn, có cục thịt nó lớn này, chạy gần nhông nhông nhông nhông lạnh muốn chết luôn. Thời lúc mà tháng lạnh á, gọt sống lông ra đổi lạnh muốn chết luôn, thấy miên cù mà nó chạy cục thịt bơ lớn đây, chạy rồi nhông nhông nhông, thấy hết dám mặc đồ lông thú luôn. Thấy không? Rồi mang dép, thấy không? Mang dép cũng là mặc đó, hoặc là mình mặc đây mặc áo da, da cá sấu, da cọp, da beo đó, đại loại là nhiều cái loại da. Nghe mình thấy nó lột xuống, mình thấy mấy cảnh nó lột cái da đó, mình hết dám cầm dây nịt da hả, mình hết cầm. Đây nói Phật tử thôi nghe, cổ ngoài ai muốn làm gì làm nha, mình đây là Phật tử. chúng ta bớt cái nghiệp sát, chúng ta là tăng trưởng lòng từ bi của mình lên trong cái mặt của mình á, thứ nhất là tiết độ trong mặt, cái hai mặc cái gì, không nên mặc những cái đồ lông đó và không nên mặc cái đồ da của người ta, như vậy phải lột da người ta, thấy không, trong cái mặt đó chúng ta cũng phải tiết độ giữ cái dòng nghiệp đó lại mình thể hiện lòng từ bi của mình, rồi trong uống rồi trong nghỉ ngơi cũng giống như vậy. Như vậy thì chúng ta sống trong nghiệp mà không bị nghiệp nó chi phối nữa, nghĩa là thông dong tự tại, không bị nghiệp nó chi phối những cái đó. Cái thứ hai nữa là người ta trả nghiệp. Trả nghiệp là gì? Có nghĩa là mình đã gieo nghiệp trong quá khứ, bây giờ mình là trả nghiệp, nhưng mà cái trả nghiệp đó chúng ta không gieo nghiệp. Còn cái người nào mà trả nghiệp mà gieo nghiệp thì người đó tiếp tục đi sanh tử luân hồi. Trả nghiệp gieo nghiệp là sao? Bây giờ ví dụ như hồi trước mình tán người ta, ta giờ người ta tát tay mình lại gọi là trả nghiệp. Nhưng mà mình trả nghiệp có đồng ý sự trả nghiệp đó không? Ta tát mình chịu không? Hay là mình tát lại mình chửi lại, người ta chửi một câu, chửi lại 10 câu, gọi là khôn. Như vậy thì người mình tát ta, người ta tát lại mình trả nghiệp. Mà mình trả nghiệp đó, rồi vào mình mới chửi, bởi người ta mình tát lại mình gieo cái dòng nghiệp mới, thì đi trong sanh tử luân hồi. Nên con có nhà Phật trả nghiệp mà không có gieo nghiệp, mà không có gieo nghiệp ta gọi là chỉ, nên gọi là thiền chỉ, là dừng lại. Chỉ gì? Dừng tất cả các nghiệp lại. Mà nghiệp xuất phát từ trong ý, Kinh Tăng Nhất Ca Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Nên nghiệp tác từ trong ý, nên giữ từ trong ý mà giữ lại. Như vậy thì người ta dùng cái câu niệm Phật để người ta giữ từ trong ý lại. Ví dụ như A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, mình muốn tác người ta giữ lắm, người ta tác lại. Nãy giờ nó sôi gan, sôi lên được phải không? Bắt đầu muốn tác ta lại, mình dùng cái phương tiện A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, chừng nào tan tâm mình thôi. Nghĩa là dùng để quá giải tâm mình không có gieo nghiệp mới. Nghiệp mới từ trong ý mà sanh, mà từ ý mới có lời nói, từ ý mới có hành động. Và do đó mà khi mình trả cái nghiệp cũ mà mình không gieo nghiệp mới, mình dừng tất cả các dòng nghiệp, thì người này cơ hội giảng sanh rất là cao. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật có bài chú giảng sanh Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha đó, có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Nhổ tận gốc của nghiệp chướng là căn bản đắc sanh tịnh độ. Gốc của nghiệp chướng nằm đâu? Nằm trong ý mình chứ đâu. Kinh Tăng Nhất A Hàm dạy tác ý là nghiệp. Như vậy gốc của nghiệp chướng là từ trong ý của mình, nên nhổ tận gốc của nghiệp chướng là nhổ từ trong ý bằng cách sám hối, nó hết ý ác. Bằng cách thiền định nó hết ý ác. Do đó giữ cái ý của mình bằng cách thiền định, bằng cách sám hối không còn ý ác, bằng cách tham thiền nhập định vân vân, thì cái ý ác đó nó không còn nữa, là nhổ tận gốc nghiệp chướng, ta gọi là chỉ dừng lại tất cả các cái. Nên ta trả nghiệp mà không có cái thái độ xấu khi ta trả nghiệp, mà luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ tha thứ khoan dung độ lượng, chỉ dừng lại tất cả dòng nghiệp ở trong tâm. Nên mình giờ đang trả nghiệp, bị ta chửi đang trả nghiệp đó, bị chồng bỏ đang trả nghiệp đó. Đó, bị người ta đối xử tệ đang trả nghiệp đó, bị nghèo đang trả nghiệp, bị xấu đang trả nghiệp, bị bệnh đang trả nghiệp, bị già đang trả nghiệp đó. Như vậy già có buồn không? Không buồn. Ta chửi có giận không? Không giận. Tức là mình không gieo nghiệp thôi, không giận để không gieo nghiệp. Chứ mình có quyền giận, có quyền giận, có quyền đánh ta, có quyền thù hận. Nhưng mà giận, thù hận, chém giết, tất cả đó gieo dòng nghiệp mới mà toàn nghiệp ác không à. Mà nghiệp ác ta chỉ biết ở đâu đó. Nghiệp ác chừng nào đọa sâu chừng đó. Tâm ác nặng nề gọi là ác trượt, mà trượt nó đen đỏ ngược và xuống. Nên trả nghiệp mà người ta không gieo nghiệp bắt đầu tu, mà không gieo nghiệp không được. Do đó người ta phải dùng cái phương tiện để cho không gieo nghiệp bằng cách ta niệm Phật, bằng cách ta thiền định quán hơi thở, bằng cách quán nhân duyên, quán giới phân biệt, vân vân. Nhưng mà đa số ta tu theo niệm Phật, dùng câu niệm Phật để quá giải. Ta chửi mình cái, mình tính chửi lại, mở vừa mở miệng ra A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, hoặc hít hơi dài nha, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đừng thở nha. Chừng nào mà nó hết giận mới được phép thở, chứ còn giận còn niệm hoài chừng nào giận nó tan thôi à. Biết sao không? Lo thở không mà đâu có nhớ giận đâu, quên giận. Nên quý vị thực tập thử nha, mình khởi lên lòng tham, cái tự nhiên mình gặp vàng ta muốn lấy muốn ăn cắp rồi. Hồi xưa mới đi đạo tràng mất áo tràng, mất dép hoài à, mất tiền nữa, ta để trong cái túi nè, mất nữa. Nhưng mà tu thời gian sau người ta hiểu rồi, hiểu nhân quả nghiệp báo, người ta không dám cấp nữa. Chứ mới đầu tu các đạo tràng mất hoài, mất tiền, cái cô kia lột cái chiếc nhẫn bỏ trong cái tai nải, tại tu bắt quan trai đâu dám đeo nhẫn, giới thứ sáu không đeo tràng qua dầu thơm hương qua, để trong tai nải hồi mất tiêu. Trời ơi khóc quá trời luôn. con cháu cho tiền mót lận túi hò túi giạc túi xê mua được cái khoản đi tu ngày một mất tiêu. Vậy tu bữa đó ra về nó phiền não dễ sợ, thấy mặt giống thua bài. Nên ta mình khởi lên tâm muốn gian tham, thấy người ta lột chiếc nhẫn ta để cho ông chập mặt đầu mình, hồi nào giờ mình thấy vàng cái mình khoái. Nên mình tìm cách nó cắp người ta, đầu tâm tham nổi lên không, hít hơi dài đi. A di đà phật, chừng nào hết tâm tham đó nghĩ niệm, chừng nào còn tâm tham còn niệm, phải không? Là của người ta lấy gì? A di đà phật, của người ta lấy nợ chết, a di đà phật, kiếm sao là vô làm trâu làm chó làm bò nhà người ta trả. A di đà phật, cái mình quán sát hồi cái tự nhiên tan tâm tham đi hả? Thấy không? Như vậy thì mỗi khi tâm mình nó khởi lên gì á, người ta dùng phương tiện, cái đó gọi là phương tiện để hóa giải đó, đó là dùng phương tiện. Và chính cái phương tiện đó nó sẽ hóa giải được tất cả các phiền não ở trong tâm của mình khi chúng ta trả nghiệp. Chứ thường ra người ta trả nghiệp, ta gieo nghiệp mới chân tất cả, người ta hại mình hại lại, thù tạc giảng lai. Cái người thù tạc giảng lai nghĩa người ta hại mình hại lại, nó đánh tôi, nó chửi tôi, nó mắng tôi. Ai ôm lòng hận ấy thì quán thù mãi không nguôi. Nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó chửi tôi. Ai không ôm niềm hận ấy thì quán thù được hóa giải. Ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, nên tất cả đều phải trả nghiệp mà cái thái độ người ta trả nghiệp. Nếu ta biết đây là nghiệp của mình đã gieo, bây giờ phải trả. Ta đòi mình phải trả, vui vẻ mà trả rồi nó nhẹ re. Đâu thử coi quý vị chấp nhận trả tự nhiên nó nhẹ re, mà không chấp nhận trả nó nặng nề lắm. Ví dụ như là sáng sớm ta chửi mình đâu biết đâu, đi vô mày chợ mua đôi dép, sáng sớm đứt đôi dép đi vô chợ mua đôi dép, hỏi đôi dép này nhiêu vậy? 50.000. 5.000 được không? Bắt đầu trả giá, bắt đầu chửi, trời ơi chửi một đồn đốt muối nữa chứ. Sáng sớm chưa mở hàng mà ta kêu 50.000 trả 5.000 được không? Đốt muối nghe rốt rồi chửi quá trời. Tôi đâu làm đâu chửi, bán thôi làm gì đâu chửi, nghiệp của mình á. Hồi xưa mình hay ra chửi người ta. Bây giờ đủ duyên rồi, đủ duyên bị người ta chửi lại mình cười. Mình nói là giờ sáng sớm đòi nợ sớm dữ ha, phải không? Bắt đầu ta chửi đồ ma đồ quỷ quậy người ta rồi ha. Vì chứ ta kêu 50.000 trả có 5.000 à, phải không? Trừ trường hợp mắc kiến mà thôi à, mắc kiến kêu 100.000 trả cái tiền 10.000 là bán liền tại chỗ. Mắc kiến mới kề xê mắc kiến này nhiêu thầy? 120 về Cà Mau á. Rồi sáng kêu thầy mắc kiến thầy không mua, không cứ theo nẻo nẻo hoài. Cái thầy hỏi nhiêu? 120. Cái thầy nói này 8.000 biết ta mua không nữa, bán thầy luôn, mở hàng luôn. Dính lấy luôn chứ sao. Lấy mang một hồi mắt nó nhức muốn chết luôn. Cái bỏ luôn 8.000, giục bỏ luôn, kêu 120 nói 8.000 bán luôn đó. Bởi vì mắt kiến cái nào cũng dính vô mắt kiến ngoài xề, nên ra chợ coi. Khi mình trả nghiệp mà thái độ mình trả nghiệp gieo cái dòng nghiệp mới, nên bắt đầu ta dùng phương tiện ta tu trong cái trả nghiệp. Cuộc đời mình đang trả nghiệp hết đấy, ai làm gì cũng đang trả nghiệp cả đó. Người ta chửi, người ta mắng mình, rồi chồng bỏ, vợ ghét, rồi nói chung nghèo khổ bệnh tật ốm đau, mình đang trả nghiệp hết đó. Nếu mà mình không có cái trí tuệ, nếu mình không có tỉnh ra đó, thì mình trả nghiệp mà mình lúng trong cái dòng nghiệp mới toàn nghiệp ác không, trả nghiệp ác mình lúng trong nghiệp ác mới khủng khiếp chứ. Mà thường thường nghiệp ác nó đến là cái nghiệp đâm mình đau khổ, mình đau khổ mình giận, mình tức lên, mình sân si lên, mình làm nghiệp ác hơn nữa. Người ta chửi mình chửi lại 10 câu, chửi 1 câu mình chửi lại 10 câu. Đến bữa trước có cái cô bé này nhỏ 11, 12 tuổi thôi, người ta chửi đứng khóc, bà mẹ đi ra tát mấy tát. Đồ ngu, ta chửi mà nãy giờ đứng đó đứng khóc à. Nè, đồ ngu đừng đánh, bị chửi còn đánh hả? Đi ngang là không biết ai ngu à. Chửi người ta nhịn, câu nhịn bằng chính câu lành, ông bà mình nói rồi, phải không? Đâu phải ngu đâu. Mà nếu mình chửi người ta lợi, mình gieo cái dòng nghiệp mới. Nên thôi, người ta chửi mình nhiêu á, mình trả nghiệp nhiêu, người ta gây nợ, gây cái nhân mới, rồi kệ người ta, nên mình nhịn thôi. Như vậy bà mẹ ra tán bóp rồi đầu ngu. Mới thấy không, thế gian mình khôn khác, Còn ở trong nhà Phật khôn khác. Trong nhà Phật nó tịnh tâm nghiệp nó khôn, còn thế gian mình là gieo nghiệp mới nói khôn, thấy không? Ta đánh mình thì mình đánh lại, ta chửi mình là mình chửi lại, ta gạt mình gạt lại. Như mấy cái người mà bán thực phẩm chức năng á, có gì biết thực phẩm chức năng không? Bán cho các công ty thực phẩm chức năng á, mới đầu vô bán rồi lúng vô, thiếu nợ quá trời, đầu đi về bà con thân tộc rồi gạt, gạt ngược qua lại. Bữa hổm thầy nghe nói nè, về gạt bà con thân tộc không à, dài dài với quê quen biết không, thực phẩm chức năng bán lại. Hỏi sao mà sao toàn gạt gia đình không, là lỡ lúng rồi thầy ơi, lỡ lúng vô rồi, giờ đi thực tập đi vậy lỡ lúng thiếu nợ mấy chục triệu rồi không bán lấy tiền đâu trả lại. Quý thấy không, còn người nào cũng lúng vô kiểu đó không thôi, trả nghiệp cũ gieo nghiệp mới không à, cứ vậy. Như vậy thì mình con nhà Phật mình bình tĩnh, cái gì mình cũng đang trả nghiệp hết, mình vui cười xả bỏ, dùng cái phương tiện là câu niệm Phật để người ta hóa giải, vui tươi hoan hỷ xả bỏ, không cố chấp, hoan hỷ xả bỏ không cố chấp, kệ nó đi, ai nói ai chửi là mình biết cái nhân mình gieo bây giờ mình phải gặp quả rồi ngày hôm nay. Nên vừa đi tu về vừa tới nhà ông chồng, ông quay ra ông sạc mấy câu liền, tối ngày vác cái vỏ đi cà xẹt không làm ăn gì hết trơn á. Thấy bà này nọ ha, ông chửi mình cười, mình biết này quả báo tới, hồi xưa ha mình gieo giờ quả báo tới nè, mô phật rồi xong. Giận gì chứ, tại vì mình trả nợ, mà trả nợ nhiều chừng nào á nhẹ nghiệp nấy, phải không? Nên ổng chửi mình cái chừng 5 phút vậy ha, mình là anh Bảy ơi em còn rảnh nè, anh chửi giùm em 2 tiếng nữa đi cho em đỡ, bữa nay như hốt hụi cho đỡ, hổm gài nghiệp tới quá nên nó còn nặng nề lắm, biết em giảng sanh nổi không, em còn 2 tiếng hồ rảnh nè, anh Bảy chửi giùm em, chửi em 2 tiếng cảm ơn Bảy dữ lắm á, không kêu ổng chửi nữa tự nhiên ổng nghỉ chửi hả. Còn mình á mà chửi lại là ổng chửi lại đấy, còn mình năn nỉ ổng chửi là năn nỉ, anh chửi câu nữa mà chửi nặng thiệt nặng cho em trả bớt, chửi càng nặng trả càng bớt nghiệp, nên ai chửi nặng mình cười đi trả nghiệp nó nhanh. Chửi nặng mà chửi tần sức nó nhanh đó, có nghĩa là chửi trong một giây chửi nhiều chữ mà chửi nào cũng nặng chân ha, là càng trả nghiệp nó nhanh nữa. Chứ còn ta chửi mà xa xa chửi gì chứ trả nghiệp nó còn thưa lắm, còn cái câu mà chửi nó nhẹ là trả nghiệp còn ít lắm. Phải câu chửi cho nó nặng mà nó càng dày nữa ha, tần sức nó càng cao nữa, chửi lớn nữa, vậy thì mình trả nó nhanh lắm. Nên ai mà chửi lớn chửi nhanh chửi nặng mình cười đó, rồi nghiệp mình nó xả ào muốn hết dữ lắm rồi, phải không? Mình còn năn nỉ người ta nói thêm nữa, nói thiệt nói thêm người ta mỏi miệng, mình không có mỏi miệng dù người ta nói, phải nói cho ta mỏi miệng điếc lỗ tai, cái miệng người ta mỏi mà lỗ tai người ta điếc, nghiệp người ta mang đó. Nên mình là ai chửi mình kêu chửi thêm đi. Chửi lớn lên, mình giả bộ mình hả không nghe, ta chửi lớn lên, biết không? Cái miệng của người ta cách lỗ tai người ta có một tấc à, nên nó bể màng nhĩ người ta, mà mình cách người ta tới mấy thước lận, phải không? Nên ta chửi càng lớn cái màng nhĩ người ta nó lùng bùng về nhà nói khỏi nghe luôn, cái miệng người ta hai quai hàm mỏi dữ lắm. Nó còn cái nghiệp người ta mang nữa, nên người nào chửi mình đốc ta chửi nhiều hơn, không giận hờn chứ người ta thiệt hại, mình không có thiệt hại, ta vừa mang nghiệp, người ta vừa mỏi miệng, người ta vừa điếc lỗ tai, mình đâu bị sao đâu, mình cười. Ai chửi, Nam Mô A Di Đà Phật, ai nói xấu gì cũng vậy, y chát ở trang à, Mô Phật, xong mà ai làm nấy chịu, tất cả ai đều chịu trách nhiệm trên hành vi, lời nói và ý nghĩ của mình. Nên khi mà mình trả nghiệp là chúng ta không có thái độ nào cả, tha thứ khoan dung độ lượng xả bỏ, đó là người con Phật. Khi trả nghiệp không gieo dòng nghiệp mới, gọi là thiền chỉ niệm Phật, để là tâm mình được lắng lặng là thiền, dừng lại tất cả các dòng nghiệp, gọi là chỉ dừng lại hết tất cả dòng nghiệp mới đi đến bất sanh bất diệt được chứ. Còn giờ ai chửi mình chửi lại là bình thường ở thế gian, phải không? Ai hại mình hại lại là bình thường thế gian, rồi ai lừa gạt mình giận hờn sân si là bình thường ở thế gian. Mình không hận không giận không hờn không buồn mới là con của nhà Phật chứ, còn giận ai giận không được, buồn ai buồn không được, ghen ai ghen mà chả được, không ghen mới khó chứ còn ghen ai mà không ghen. Trong chuyện Kiều Nguyễn Du nói rồi, rằng tôi là phận đàn bà, ghen tương là chuyện người ta thường tình, phải không? Chuyện thường tình là ai cũng vậy chứ, nhưng mà mình bất thường này trở thành phi thường, À, người nào mà không ghen là phi thường, người nào không giận là phi thường, không hờn là phi thường. Tại sao ta không ghen giận hờn? Ta biết pháp, hiểu pháp gọi là giác ngộ, nên ta sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng tất cả các loài chúng sanh. Ta tha, mình tha cho người ta, ta tha cho mình. Mình cứ nghĩ vậy đi, còn mình nó bắt chẹt ta bắt chẹt cho mình. 70 chưa gọi là lành, bữa nay mình thấy mình đã làm lỗi, nhưng ngày mai chúng ta sẽ làm lỗi đó, người ta sẽ không tha cho mình tin không? Nếu hôm nay mình không tha cho người ta, ví dụ bữa nay người ta đi ăn trộm đi, mình đánh cho người ta tới chết, mình ra là vậy đánh ta tới chết. Ở miền ngoài đó ăn trộm chó đánh chết hai người đó. Đánh ta tới chết rồi á, kỳ đó ở dưới Cà Mau bà già đi vô cắp cái thao thôi, gã sớm đánh chết nữa, cách đây mười mấy năm mà chết bà già luôn, bà đánh nhẹ thôi, người đấm thôi thôi chết nữa. Dạ, như vậy á, thì chúng ta mới thấy á, là khi á, mà chúng ta á, gieo một cái dòng nghiệp mới mà chúng ta trả một cái dòng nghiệp cũ, gieo dòng nghiệp mới chúng ta cho có sự kiểm soát ở trong đó, và sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta. Nếu cái người đánh ta chết đó biết là mình có lành lặn hoài hay không, hay là mai mốt mình tan gia bại sản, tan nhà nát cửa, vô một cái thế kẹt mình phải đi ăn cắp, lúc đó bị người ta đánh chết lại. Bây giờ ví dụ nè, mình làm ăn thua lỗ, bán nhà bán cửa, ở Sài Gòn có nhiều người lắm kinh doanh bất động sản đó. Có chú này quen ông ba cái nhà, một cái nhà vậy là mười mấy tỷ á, như vậy bán hai cái dây tiền ngân hàng thêm mua đất quá trời luôn, dây ngân hàng thêm mua đất, tự nhiên á mua 100 cây bán lợi 50 cây, mà ngân hàng thì vẫn đóng tiền ngân hàng lên, mà 50 cây vẫn bán không được luôn. Cái nhà mua 19 tỷ bây giờ bán 7 tỷ bán được. Quý vị nghe mình tưởng chừng như là không phải, phải không, nhưng mà nó thiệt vậy đó. Rồi bán luôn cái nhà còn lại còn thiếu lợi 2 mấy tỷ nữa, kinh doanh mấy mấy năm mà đi ăn mày luôn không. Rồi bây giờ ví dụ như con bệnh, vợ bệnh, ốm đau, lúc đó mình kẹt quá đi ăn cắp vậy sao, có không? Có thể có đó, chứ không phải ăn không đâu. Như lúc đó nếu lúc trước mình giàu có, người ta đi ăn cắp chợ mình đánh ta chết, rồi mai mốt mình nghèo khổ, mình có thể bên đường cùng, người ta đường cùng sanh đạo tặc, người ta đánh lại chết thì sao? Nếu bây giờ mình tha thứ cho người ta, nếu bây giờ mình có tâm tha thứ cho người ta, mình nói để pháp luật giải quyết thôi, tại cái đó nằm trong khung pháp luật là giải quyết thôi, mình tha thứ cho người ta. Nếu mai mốt mình lâm vào cảnh đó, người ta tha thứ cho mình, ta nhìn thấy người ta tha thứ cho mình. Còn bằng không á, mình không tha cho người ta thì dứt pháp ta không tha cho mình đâu. Nên ở trên cuộc sống này hãy tha cho những người khác đi, tha cho người khác chính là tha cho mình đó. Tại vì mình sẽ lâm vào trong hoàn cảnh như vậy, không phải nói cắm trộm không, mà những trăm cái chuyện lỗi lầm khác nhau trong cuộc đời này, chứ không phải chỉ có một cái đâu. Cô trên quận 8, cô đó có cái lỗi lầm đó, cổ về cổ chửi nát ta đồ ma đồ quỷ, đi vô phá chùa rồi ha, tùm lum la chừng 3 năm sau cổ phạm y chang cô đó, còn nặng nề hơn nữa. Còn lại có nói thầy ơi, hết dám nói ai chứ thầy ơi, lúc trước con chửi kia nát chân, bây giờ con phạm y chang nó luôn, về con sợ ra không được, giờ thầy cho con có lá phép nào sợ ra, thầy là không có phép nào chứ, chùa có kinh con không có phép, nó có tụng kinh đi, từ từ nó giải nghiệp ra. Nên đừng chê người ta, đừng có mạt sát ta, mình đừng có chửi bới người ta. À, nếu chửi bởi người ta, chê người ta, mạt sát ta thì mai mốt nó cũng tới mình vậy thôi. Do đó hãy thứ tha, khoan dung, độ lượng, sống trong nghiệp thì chúng ta làm chủ lấy nghiệp, sống trong trả nghiệp thì mình đừng có gieo nghiệp mới nha. Và cái thái độ là trả nghiệp của mình là không có là sân si, không có thù hận, vui vẻ mà trả, không có gieo nghiệp mới. Vậy thì cái dòng nghiệp chướng mà người ta trả, còn bây giờ mình gieo nghiệp mới thì phải gieo chọn lựa, có gieo nghiệp mới phải gieo có sự chọn lựa, đó là cái thứ ba. Gieo nghiệp mới phải có sự chọn lựa, gieo cái gì? Bởi vì người ta nói là bài học ngàn vàng là gieo nghiệp mới có sự chọn lựa đó. Bài học ngàn vàng là có một bài học bán ngàn lượng vàng đó, nhưng mà cuối cùng ta cứu gã được quốc gia, cả một đất nước với cái câu là làm việc gì hãy nghĩ trước hậu quả của nó. Trong kinh Du Lan nó miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm, làm mà không tính tới hậu quả nó. Như vậy mình gieo có sự chọn lọc, có sự chọn lựa thì người này có trí tuệ và sự bình tĩnh. Nên trước cái gì đó đừng có hồ đồ, đừng hấp tấp, nóng giận quá thì đừng có quyết định, mà vui quá đừng hứa ẩu, sau đó sẽ hối hận đấy. Nên nóng giận quá chỉ ngồi niệm Phật thôi, đừng có quyết định cái gì cả. Người nóng giận quyết định toàn là sai lầm hết, trong mê. Nên mình sân lên đừng quyết định. Cái ông kia buôn bán nhà đất với nhau, tiền cò tiền kiết gì đó, ông giận quá, đất người ta 1.2 tỷ, ông giận quá là 900 đó ba mua không, bán luôn luôn đó, làm anh hùng. ra ký kẹt cái ta mua luôn, đất tiền tỷ 2 lỗ 300. Rồi về bà vợ với mấy đứa con nó nhằn nhưỡi ổng hối hận rồi, tại sân si quá rồi làm anh hùng rồi bán luôn à. Nên giận quá đừng quyết định, mà vui đừng hứa. Nhằm khi nhậu nè, ở bên Tủ Phùng Chi Kỷ Thiên Bô Thiểu, mày cất nhà đi cho mượn 500 triệu, nói ngon lạnh chứ người ta khởi công ta cất hết trơn rồi, về vợ không cho. Thế ông vui quá hứa, gọt đầu mất tình huynh đệ, mất tình bạn bè luôn, thề là hận thù thiên thu luôn, cắt tình huynh đệ luôn, thề luôn. Hồi đó cắt máu ân thề, giờ cắt máu hận thù. Tại vì hứa người ta mà không thực hiện, người ta lâm ra lâm nợ tùm lum la lên hết, có gì thấy không? Do đó khi mà người ta gieo dòng nghiệp, gieo nghiệp có sự chọn lựa, làm gì phải mà là biết trước cái đến cái hậu quả của nó sao, cái việc làm mình nhân có quả hết đó. Như vậy thì cái cuối cùng á là ta dùng phương tiện để đi qua những cái đó. Phương tiện là gì? Là những ví dụ như đi qua sông á thì dùng bè, dùng xuồng, dùng ghe, vân vân. Đi qua sông thì cái phương tiện là những cái ta tu hành trong cuộc đời, nó là phương tiện phẩm thứ hai, kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thuyết. Ví dụ chúng ta tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, cúng dường, bố thí, phóng sanh, ăn chay, đó là phương tiện để chi? Để tịnh tam nghiệp, thân khẩu ý, chuyển hóa tâm của mình. Từ tâm phàm ra tâm thánh, từ tâm ác ra tâm thiện, từ tâm động sang tâm tịnh, từ tâm trược ra là tâm thanh tịnh không có ô nhiễm. Chuyển hóa chính tâm mình, từ tâm phiền não ra tâm bồ đề. Như chuyển hóa chính tâm mình mà nhờ tất cả phương tiện đó chuyển hóa, chứ không phải phương tiện đó là cái đánh giá và tu. Nên mình ngồi thiền lâu, niệm Phật nhiều, hay là tụng kinh nhiều, vân vân, thì cái đó đang nói tên sự tinh tấn tu hành, chứ không phải nói sự đắc đạo ở đây. Nhờ cái đó chúng ta mới đắc được, chứ không phải chúng ta có cái đó gọi là đắc đạo. Nên tụng kinh 3 tiếng hồ quỳ thẳng không nể ai hết là người này đang bị cố chấp đây. 3 tiếng hồ quỳ thẳng mà có giác ngộ chưa, hay ra ngoài còn sân si. Đó chẳng qua là phương tiện để sửa tâm, mà mình không sửa tâm được, tức là dầu cho 3 tiếng đồng hồ mình quỳ đi nữa, thẳng đi nữa, vẫn còn dở chưa được sửa tâm. Nhưng người ta dùng phương tiện khác, người ta không có quỳ kiểu đó, tại vì chân ta đau, ta ngồi thiền, ta niệm Phật, hoặc đi đứng nằm ngồi người ta sửa. Tu đâu chỉ lại chỉ quỳ, ở đâu sửa đó, vậy thì mới mau. Ở đâu ta không sửa chừng, đâu ta không sửa chừng á. Đi ra ngoài người ta chửi, mình nhịn nhục. Nhưng mà cái người quỳ 3 tiếng ra ngoài nhịn người ta không được, thì người nào hơn? Đâu phải quỳ 3 tiếng hơn, mà người nhịn người ta được người đó hơn. Tại người đó chiến thắng được bản thân mình, vượt qua được nghiệp, dòng nghiệp lực lôi kéo mình, nên người đó mới là người hơn. Nên cuối cùng ta dùng phương tiện để hóa giải chính cái tâm mình. Và thời gian tu tập, thời gian tu tập là sao? Không phải chỉ có thời gian tu trên chánh điện, không phải thời gian tu ở chùa, không phải có thời gian khi rảnh rỗi, mà dùng tất cả các thời gian để tu tập, thì đó gọi là sử dụng thời gian và phương tiện đó. Thời gian nào sử dụng phương tiện đó, ví dụ như là ta chạy bộ thì dùng cái nhịp chạy bộ mà ta niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Thời gian, dành thời gian, phương tiện là cái câu niệm Phật theo cái bước đi của mình, đi kinh hành, ngồi thiền, thì thời gian ngồi thiền đó dùng cái phương tiện là quán sổ tức hoặc là niệm Phật, vân vân. Như vậy thì mỗi lúc mỗi nơi người ta dành cái thời gian đó, người nào dành thời gian càng nhiều tu tập thì người đó là chiến thắng được nghiệp lực chừng đó. Người nào dùng phương tiện tốt thì người đó chiến thắng chừng đó. Mà miễn sao chiến thắng lấy thân và tâm của mình, không mà rơi vào trong căn bản phiền não, thì phiền não rơi vào kiết sử và truyền cái, có nghĩa là những cái tâm phàm của chúng sanh được chuyển hóa, được hóa giải chính cái tâm phàm của mình, thì người đó sẽ trở lại với chân tâm Phật tánh của mình. Người này cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì sau khi mất được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có ngày tu tập thật là vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.